Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 40, khảo nghiệm thứ 2 hoàn thành. Góc truyện audio.com. Fratella đưa 4 con tử thần vực đi để lại mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo cho Cổ Long. Khảo nghiệm thứ 2 chính là yêu cầu Cổ Long phải từ mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo sáng tạo ra một hệ mới. Bình thường để sáng tạo một hệ mới như hệ mặt trời thì cần tới 7 hạt nhân kiến tạo hoàn chỉnh, mà một hành tinh có sự sống tất nhiên không thể tồn tại trơ trọi một mình được. Ít nhất phải có đủ một mặt trời và một mặt trăng. Đối với Cổ Long thì là như vậy. Thế nhưng chỉ có một mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo thì sáng tạo nên hệ mới kiểu gì? Mặc dù Fratella đã đặt cách cho Cổ Long dùng được khả năng của sáng thế giả ngoài phạm vi thất giới, thế nhưng Cổ Long hoàn toàn mù tịt không biết phải bắt đầu từ đâu à. Ấy còn chưa kể khi sáng tạo phải để mặt trời có kích thước bao nhiêu, nhiệt độ thế nào, khoảng cách với các hành tinh khác ra sao. Thậm chí một hành tinh có sự sống phải có những yếu tố nào mới đủ. Cổ Long cũng mù tịt nốt. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Cổ Long. Cổ Long nhìn thấy một chuỗi hình ảnh. Bắt đầu là hình ảnh một con tử sắc thần long đang cuộn mình ngủ quanh trục quay thế giới. Xung quanh là những điểm sáng màu tím từ Fratella tỏa ra truyền đến những tinh tú trong vũ trụ. Cạnh Fratella là hai bức tượng rồng. Hai bức tượng này một màu cam, một màu nâu. Hình dạng của hai bức tượng này có chút tương tự như hình dạng của Fratella. Mà dù chỉ là hình ảnh nhưng cũng đủ để Cổ Long cảm nhận được hai bức tượng này cũng có uy áp không kém Fratella. Sau đó là hình ảnh Fratella khẽ cựa mình. Một, hạt nhân kiến tạo. Và phải một bức tượng rồng. Hạt nhân kiến tạo. Đó bật ngược lại văng ra ngoài vũ trụ. Hạt nhân kiến tạo. Di chuyển trong không gian của vũ trụ. Cho đến lúc tới một hành tinh. Cổ Long kinh ngạc nhận ra hành tinh đó là trái đất. Nó rơi vào nhà Cổ Long rồi phát ra tia sáng rực rỡ. Hình ảnh tiếp theo là 7 hành tinh mới đồng loạt sinh ra trong vũ trụ. Khoảng cách giữa chúng rất gần nhau nhưng lại bị một lớp chắn ngăn cách. Fratella tỉnh lại từ giấc ngủ. Ngàn thu, sau khi nhìn thấy hiện trạng của thất giới, Fratella dụi mắt tận 2 lần. Tử sắc thần long câm nín. Sau khi quan sát một thời gian, Fratella quyết định không đảo ngược thời gian mà gom thất giới lại rồi đặt vào một không gian đặc biệt. Cổ Long ngơ ngác một hồi, không rõ những hình ảnh trên từ đâu xuất hiện và chúng muốn nói lên điều gì. Cổ Long đoán đây là những hình ảnh chủ chốt giúp cậu hoàn thành khảo nghiệm. Một dạng gợi ý mà phương thức chỉ nằm trong những hình ảnh nhất định. Cổ Long nhớ lại lúc thất giới được hình thành. Mấu chốt là ở đây. Cổ Long huy động khả năng của sáng thế giả. Một cái máy tính xuất hiện. Lơ lửng trong không gian của vũ trụ. Cổ Long nhanh chóng đánh chữ. Đúng vậy. Cổ Long đang sáng tác truyện. Nếu sáng tác truyện thì không cần phải lo tới việc tính toán bán kính hành tinh. Nhiệt độ mặt trời. Thậm chí để một hệ mới xuất hiện trong vũ trụ từ một tác phẩm truyện thì chỉ cần một mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo là đủ. Sau một tuần, truyện ngắn đã hoàn thành. Một tác phẩm đam mỹ cao hát được sinh ra. Mặc kệ nội dung thế nào thì thế giới trong truyện cũng đạt tiêu chuẩn. Cổ Long kích hoạt mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo. Khảo nghiệm thứ hai hoàn thành. Đỉnh Goldiferer. Một con kim sắc tổ long đang chăm chú quan sát một trục quay màu tím. Đó là vũ trụ thứ 54. Kim sắc tổ long lớn tới nỗi một vũ trụ chỉ bằng một hạt cát dưới chân nó. Bên cạnh là một cây đại thụ khổng lồ. Tán cây che phủ một nửa đỉnh Goldiferer. Tán cây đung đưa trong gió. Những chiếc lá hy vọng trong suốt như pha lê va vào nhau phát ra những âm thanh leng keng trong vắt như tiếng chuông gió. Những tàn lá tuyệt vọng rơi xuống người kim sắc tổ long truyền đến tiếng nói từ cây đại thụ vĩnh hằng. Lieuerus, ông biết mình vừa làm gì vũ trụ thứ 54 không hả? Nhỡ chẳng may nó nổ thì sao? Girasiget, sao ông dám ném tàn lá tuyệt vọng vào tôi hả? Kim sắc tổ long tức giận. Ai bảo ông gửi ý niệm của mình xuống vũ trụ thứ 54? Nhỡ chẳng may nó không chịu được phát nổ thì sao? Ông làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng đụng tới 100 vũ trụ gốc được không? Bỗng từ khe vực Diratelos chui ra một cái bóng. Nó nhanh chóng bay lên đỉnh Goldiferer. Hắc sắc tổ long đáp xuống tiến về phía cây đại thụ vĩnh hằng. Tôi tới lấy tàn lá tuyệt vọng và nọc hoa tử thần. Các ông, ủa, đang cãi nhau à? Cây đại thụ vĩnh hằng lóe lên rồi biến mất. Một con ngân sắc tổ long xuất hiện. Nó thăm dò xuống vũ trụ thứ 54 một hồi. Hindaskeloros, ông đợi tôi một lúc. Có chuyện gì sao? Hindaskeloros hỏi. Không sao, ông ta chỉ lo xa quá thôi. Lieuwerus trả lời. Một lúc sau, cây đại thụ vĩnh hằng xuất hiện trở lại. Hindaskeloros thu hoạch tàn lá tuyệt vọng và nọc hoa tử thần, rồi hỏi, có chuyện gì với vũ trụ thứ 54 à? Không phải chỉ có 4 con tử thần vực trong khe vực Diratelos trốn tới đó thôi sao? À, lúc nãy tôi có gửi một ý niệm xuống vũ trụ thứ 54. Chỉ là một số hình ảnh thôi mà. Lieuwerus khẽ cười. Hindaskeloros dùng nửa con mắt nhìn Lieuwerus. Thôi được rồi. Dù sao vũ trụ thứ 54 cũng không bị hư hại. Ha ha, các ông cũng đừng vạch lá tìm sâu. Bàn chuyện khác, Lieuwerus đổi chủ đề. Sắp tới đại thế giới có một số thay đổi. Các ông có ý kiến gì không? Lieuwerus nói, ý ông là, xuyên không giả. Kể đi, tôi không quan tâm. Hindaskeloros ngáp dài một cái. Girasiget cũng không ý kiến. Ha ha, vậy tốt. Liên minh vũ trụ 235-1564 đang liên tục tạo ra các hệ thống. Ký chủ, tôi đang định giúp một tay. Lieuwerus hào hứng. Không được, Hindaskeloros và Girasiget quát. Hừ, thôi thì thôi. Dù sao không có sự trợ giúp của tôi thì liên minh vũ trụ 235-1564 vẫn có thể lo được. Lieuwerus lẩm bẩm, quay đầu tiếp tục quan sát các vũ trụ. Dù sao ông đang cảm thấy hứng thú với vũ trụ thứ 54. Không thèm nói chuyện với hai tên kia nữa. Cách chương.